Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 14, Lửa Giận Ngút Trời. Converter, Đá Kero Tần Vân Tâm đều đang phát run, hắn tự trách chính mình đến như vậy muộn, một bên thi triển pháp thuật, cam lâm thuật, một bên ôm Y Tiêu đồng thời. Chân Nguyên cũng tiến vào Y Tiêu thể nội bài trừ trong cơ thể nàng phong cấm. Hoa, cam lâm thuật ngưng tụ ra sinh mệnh lực, bay vào Y Tiêu bộ mặt, dung nhập trong da thịt, làm nàng bộ mặt những vết thương máu chảy rầm rề kia khép lại co vào bộ phận. Những vết máu kia tức thì bị Tần Vân làm sạch sẽ. Chỉ là vết thương vẫn như cũ rất dữ tợn. Cái kia võ phong quận chúa hạ đao quá ác. Y Tiêu yên lặng nhìn xem Tần Vân làm lấy đây hết thảy. Nhìn xem Tần Vân trong mắt lo lắng đau lòng, lại cảm giác trong lòng ấm áp. Có phải hay không rất xấu? Y Tiêu nhìn xem Tần Vân nói ra. Không xấu, mỗi ngày đều thi triển cam lâm thuật, vài ngày sau liền có thể hoàn toàn tốt. Tần Vân nhẹ nhàng nói ra. Y Tiêu, ngươi chờ ở đây một chút, ta hiện tại liền giúp ngươi lấy lại công đạo. Một bên khác, lão giả tóc trắng đã sớm nắm lấy võ phong quận chúa nhanh lùi lại đến nơi xa. Dây thừng màu vàng kia cũng đem y thải thạch cho ném tới võ phong quận chúa bên cạnh. Võ phong sư muội, hắn là Quảng Lăng quận đệ nhất người tu hành, thanh lệnh tuần thiên sứ Tần Vân. Lão giả tóc trắng sắc mặt trịnh trọng vô cùng. Ta biết hắn, một thiên tài tán tu kiếm tiên. Võ phong quận chúa nhìn phía xa Tần Vân đang thi triển cam lâm thuật, không khỏi lườm một bên y thải thạch một chút. Không hổ là tiện hóa kia nữ nhi, thật đúng là biết câu dẫn nam nhân. Bất quá thật không có ánh mắt, ta vẫn cho là nàng sẽ câu dẫn bọn hắn thần tiêu môn đại đệ tử. Tương lai thần tiêu môn trưởng môn nhân, ai muốn câu dẫn một cái không môn không phái không chỗ dựa tán tu. Tam nương, tiêu nhi là vô tội, đến đây dừng tay đi. Y thải thạch liền nói, dừng tay. Võ phong quận chúa cười nhạo, mà giờ khắc này Tần Vân cũng tại cùng Y Tiêu nhẹ nói lấy. Y Tiêu, ngươi chờ ở đây một chút, ta hiện tại liền giúp ngươi lấy lại công đạo. Hắn muốn động thủ, cẩn thận, võ phong quận chúa, một đám thủ hạ bọn hộ vệ lại đều khẩn trương lên. Tần Vân quay đầu nhìn đám người này, ánh mắt quét qua liền rơi vào ở phía xa đứng tại lão giả tóc trắng sau lưng nữ tử áo tím trên thân. Nữ tử mặc áo tím kia trong tay chính nắm đao lấy rỉ máu. Trên đao vết máu, để Tần Vân càng thêm phẫn nộ. Mình nếu là lại đến chậm chút, bọn hắn sẽ đối với Y Tiêu làm những gì? Thật không dám muốn. Tần Vân, đó là Trung Ly Thị võ phong quận chúa, là Trung Ly Thị vị lão tổ tông kia tiểu nữ nhi. Y Tiêu ngay cả lo lắng nói, ngươi nhưng phải tỉnh táo chút. Nàng không muốn Tần Vân bởi vì nàng chọc đại phiền toái. Tần đạo hữu, lão giả tóc trắng cũng đầy là dáng tươi cười, liền nói, chuyện này như vậy coi như thôi được chứ. Y Tiêu cô nương chỉ là chịu chút da thịt khổ, rất nhanh liền có thể tốt, mà lại đây chính là Y Thị cùng Trung Ly Thị sự tình. Tần đạo hữu không cần dính vào trong đó, các ngươi mới vừa rồi còn muốn đem Y Tiêu áp giải đi nơi. Nào, nếu như ta không đến, Y Tiêu gặp chỉ sợ so hiện tại còn muốn tàn nhẫn nhiều a. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, không thể dừng tay rồi. Lão giả tóc trắng mày nhăn lại, Tần Vân, ngươi là muốn cùng Trung Ly Thị đối nghịch. Dừng tay, ha ha ha, động thủ liền muốn đi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Tần Vân trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, không quan tâm cái gì Trung Ly Thị, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Oanh! Trước người lơ lửng thanh phi kiếm màu bạc kia đột nhiên ầm ầm, trong nháy mắt hóa thành chói mắt kiếm hồng, mang theo mãnh liệt cuồn cuộn lôi âm trực tiếp giết tới. Bảo hộ quận chúa, 5 vị tiên thiên hư đan cảnh hộ vệ đều thao túng trận pháp. Từng đầu dây thừng màu vàng phô thiên cái địa bao phủ tới. Tần Vân bản mệnh phi kiếm căn bản không có quản những dây thừng màu vàng kia. Mặc cho dây thừng màu vàng giết tới Tần Vân trước mắt. Bành bành bành, Tần Vân trước người một thanh phi kiếm màu đen lập tức thi triển ra chu thiên kiếm quang. Hình thành màn sáng, ngăn cản hết thảy, mà đổi thành một thanh bản mệnh phi kiếm thì là lấy thế dễ như trở bàn tay thẳng hướng phía trước. Muốn ngăn trở dây thừng màu vàng đều trực tiếp bị đụng bay. Trận pháp trực tiếp bị xé rách, ngũ chuyển phong cấm, khóa, 5 tên hộ vệ liên tục lo lắng cải biến trận pháp. Võ Phong quận chúa ở tạm trạch viện, cũng là nặng bao nhiêu trận pháp, có công kích, phòng thủ, che lấp khí tức các loại mấy bộ trận pháp. Trong lúc nhất thời có ngũ sắc lưu quang xoay tròn lấy chung quanh. Che chở lấy lão giả tóc trắng, Võ Phong quận chúa, Y Thải Thạch cùng 5 người thao túng trận pháp kia. Cái này ngũ chuyển phong cấm đại trận, phòng hộ chi lực cực mạnh, tự vệ tuyệt đối, chấm ngoặc kép, lão giả tóc trắng còn tại nói. Oanh, bản mệnh phi kiếm đụng vào trên trận pháp, ngũ sắc lưu quang răng rắc rung động, liền xuất hiện rất nhiều vết rách. Quận chúa, địch nhân quá mạnh, ngăn không được mấy lần. 5 tên hộ vệ đều vạn phần hoảng sợ. Cái gì? Đây chính là cha ta ban thưởng trận pháp. Võ Phong quận chúa liền nói. Oanh, bản mệnh phi kiếm mang theo hung mãnh vô cùng uy thế. Lại lần nữa đánh vào trên ngũ sắc lưu quang. Làm cho ngũ sắc lưu quang lại lần nữa tạch tạch tạch rung động. Vết rách càng nhiều mấy lần. Chung quanh trong trạch viện đã sớm bố trí một chút trận pháp đồ vật cũng bắt đầu rung động. Tần Vân, Y Tiêu thấy thế, lo lắng Tần Vân đầu óc phát sốt. Liền nói, nàng trung quy là Võ Phong quận chúa. Trung Ly thị lão tổ tông nữ nhi. Nàng đối với ngươi hạ thủ lưu tình sao? Tần Vân thanh âm còn tại vang lên. Oanh! Bản mệnh phi kiếm lần thứ 3 đánh vào trong ngũ sắc lưu quang kia. Ngũ sắc lưu quang rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. Trong trạch viện một chút trận pháp đồ vật đều rung động lay động. Có chút đều chấn động đến ném đi đến một bên. Trận pháp bị phá, những dây thừng màu vàng kia cũng từng cái lập tức co lại. Cái kia 5 tên tiên thiên hư đan cảnh hộ vệ sắc mặt từng cái tái nhợt rất. Cũng thấp thỏm lo âu, mượn nhờ trận pháp liên thủ đều bị nghiền ép. Không có trận pháp, bọn hắn chính là bị tàn sát mệnh. Chênh lệch quá xa, Tần Vân, ngươi quá mức, lão giả tóc trắng quát. Vung tay lên, một vòng kim loại bay ra, sinh ra từng vòng vòng xoáy trói buộc. Bộ hướng Tần Vân phi kiếm, lại vung tay lên. Tầng kia trùng điệp trông vảy cá giống như hộ thuẫn cũng bay ra. Lão giả tóc trắng trong tay càng nắm lấy một phần đạo phù. Trong nháy mắt đạo phù không lửa tự đốt, lôi hỏa hàng. Lão giả tóc trắng không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tự nhiên toàn lực ứng phó. Đối mặt một cái tuần thiên sứ. Hắn sao dám giữ lại. Dù sao hắn tuy là tiên thiên thực đan cảnh. Có thể một mực không có bị Tuần Thiên Minh mời đảm đương, Tuần Thiên Sứ. Mà Tần Vân lại là thanh lệnh Tuần Thiên Sứ. Quanh trên bầu trời có lôi điện hỏa diễm hạ xuống. Phía dưới chu thiên kiếm quang phóng đại. Trực tiếp ngăn trở những lôi hỏa kia. Mảy may lôi hỏa đều thẩm thấu không vào chu thiên kiếm quang nội bộ. Liên điểm ấy thủ đoạn. Tần Vân thanh âm còn tại vang lên. Quanh vòng kim loại bay ngược ra, tầng tầng lớp lớp vảy cá giống như hộ thuẫn cũng bị bản mệnh phi kiếm oanh kích lung lay sắp đổ. Các người đi nhanh lên, chỉ cần chạy trốn tới phủ quận thủ liền an toàn. Hắn không dám tiến đánh phủ quận thủ, ta tại kéo hắn một hồi. Lão giả tóc trắng biến sắc, liên tục thúc giục nói, Võ Phong quận chúa đã nhìn ra. Sư huynh của nàng tựa hồ cũng không phải đối thủ. Nàng cũng có chút hoảng hốt. nắm lên bên cạnh y thải thạch cổ tay, liền muốn phi hành trốn chạy. Một bên năm tên tiên thiên hư đan cảnh hộ vệ cũng dự định cùng nhau bảo hộ rời đi. Hô, Tần Vân thấy thế vung tay lên, một đạo phi kiếm màu tím trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lơ lửng tại trạch viện trên không, ta không để cho các ngươi đi, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Tần Vân nói ra, võ phong quận chúa cùng năm tên tiên thiên hư đan cảnh hộ vệ nhìn xem giữa không trung thanh phi. Kiếm màu tím kia, đều từng cái không dám chạy trốn. Sư huynh, ngươi ngăn không được hắn sao? Ngươi bước vào tiên thiên thực đan cảnh đều mấy chục năm. Võ phong quận chúa liên tục thấp giọng nói, tu hành cũng không phải nhìn số tuổi. Hắn đều là tuần thiên sứ, ta còn không phải đâu. Lão giả tóc trắng liền nói, nếu là tuần thiên sứ, hắn lại thế nào khả năng một mực đi theo quận chúa làm cái hộ vệ? Cũng không phải để cho ngươi đánh bại hắn, bảo vệ được chúng ta thoát đi đều không được. Võ phong quận chúa cũng hốt hoảng. Oanh, hộ thuẫn kia rốt cục bị oanh kích nhịn không được quăng đi ra. Lão giả tóc trắng nắm một cây phất trần, huy động phất trần, đại lượng sợi tơ tăng vọt bảo hộ ở chung quanh, liền hô lên, võ phong sư muội, nhanh hướng Hải Thịnh đại sư cầu cứu. Chung quanh trong mấy trăm dặm, chỉ có Hải Thịnh đại sư có thể ngăn được hắn. Tốt tốt, võ phong quận chúa một bên xuyên thấu qua đương hin bảo vật, hướng Hải Thịnh đại hòa thượng cầu cứu, một bên cũng cao giọng quát, Tần Vân, người thật muốn cùng ta chung ly thị là địch, cùng ta chung ly thị là địch hậu quả, người nghĩ tới sao? Người dính vào, sợ là người nhà ngươi đều sẽ bị liên lụy. Võ phong quận chúa không có những biện pháp khác, một bên cầu cứu, một bên cũng bắt đầu uy hiếp. Tần Vân trong mắt hung quang lóe lên, rầm rầm rầm, bản mệnh phi kiếm tại thời gian rất ngắn, oanh liên tiếp đánh vào trên những tờ phất trần kia ba lần. Khi lần thứ ba lúc, băng có pháp bảo phất trần sợi tơ trực tiếp đứt đoạn. Ta không ngăn được, lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến liền hô lên, tờ phất trần liên tiếp từng cây bắt đầu đứt đoạn. Mặt khác tơ phất trần tại dưới sự thao túng gian nan tại ngăn cản. Muốn nhiều chi chống đỡ một sát na. Ngươi không thể động quận chúa. Không thể động quận chúa. Bên cạnh trong năm tên tiên thiên hư đan cảnh hộ vệ lão giả lưng còng, tôn lão, cũng liền quát. Ai tới cứu ta? Ai tới cứu ta? Võ phong quận chúa thật luống cuống. Nàng vốn cho rằng một cái thanh lệnh tuần thiên sứ mà thôi. Nhà mình sư huynh bảo hộ phe mình đào tẩu cũng không có vấn đề. Có thể cái này Tần Vân quá mạnh. Nhà mình sư huynh trong khoảng thời gian ngắn liền đỡ không nổi. Thậm chí đều trốn không thoát. Hắn không dám đụng đến ta. Không dám đụng đến ta. Võ phong quận chúa yên lặng tự an ủi mình. Có thể nàng nhìn phía xa đối diện. Đừng đấy y tiêu trước người người thanh niên kia trong mắt băng lãnh. Vẫn không khỏi không có lòng tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.